Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, lôi bạo. A, cấp 5 nhiệm vụ cửa sổ, vì sao ngay cả một cái có thể nhận nhiệm vụ đều không có? Lúc này cách Thiến Hồ Học Viện ngoại viện bên ngoài mấy dặm một nơi nào đó đã vỡ tổ. Nơi này là Thiến Hồ Học Viện nội viện. Nội viện cùng ngoại viện ở giữa vẻn vẹn vài dặm xa. Chỉ là theo ngoại viện thông hướng nội viện thông đạo, là một cái hẹp dài núi hành lang. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, nhất định có thể nhìn ra toàn bộ Thiến Hồ Học Viện giống như một cái ngã trên mặt đất hồ lô một dạng. Nội viện tại đáy hồ lô bộ, mà ngoại viện thì tại miệng hồ lô chỗ. Lúc này ở nội viện nhiệm vụ trong đại sảnh, mấy ngàn tên đệ tử tụ tập tại cấp 5 nhiệm vụ phía trước cửa sổ. Tựa hồ tại kịch liệt chinh phạt lấy cái gì. Đám đệ tử này tu vi phổ biến còn cao hơn ngoại viện đệ tử ra rất nhiều. Trên mặt bọn họ mang theo một chút kiệt ngạo. Toàn thân trừ tản ra mãnh liệt tự tin. Thế mà càng nhiều thật là tăng thương. Những đệ tử này chính là nội viện đan tháp đệ tử. Thiến Hồ Học Viện cùng sở hữu hai nhiệm vụ đại sành. Một cái bên ngoài viện, một cái thì tại nội viện. Hai nhiệm vụ đại sảnh duy nhất khác nhau là ở nội viện nhiệm vụ trong đại sảnh chỉ có 5 đến 8 cấp nhiệm vụ cửa sổ. Ngoại viện nhiệm vụ trong đại sảnh lại có 1 đến cấp 8 nhiệm vụ cửa sổ. Nói cách khác, cấp 5 nhiệm vụ tại nội viện đệ tử chỗ đó đã là đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ. Bất quá bởi vì cấp 5 nhiệm vụ điểm cống hiến không thấp, nhiệm vụ độ khó vừa phải, cho nên cấp 5 nhiệm vụ khu ngược lại là thành nội viện đệ tử nhóm tiếp nhận nhiệm vụ nhiều nhất địa phương. Vậy mà hôm nay, làm những thứ này nội viện đệ tử nhóm muốn giống thường ngày đi cấp 5 nhiệm vụ cửa sổ tiếp nhận nhiệm vụ lúc, lại phát hiện cấp 5 nhiệm vụ cửa sổ hơn ngàn cái nhiệm vụ đều bị tiếp nhận trống không. Học viện vì phòng ngừa các đệ tử bởi vì tiếp thụ lấy giống nhau nhiệm vụ mà phát sinh xung đột, cho nên quy định một khi nhiệm vụ bị tiếp nhận, thì không cho phép bị lần nữa tiếp nhận. Trừ phi loại kia đặc biệt lớn hình nhiệm vụ, cần số lượng linh dược đặc biệt nhiều. Học viện đem loại nhiệm vụ này chia làm mấy cái chỗ khu nhiệm vụ. Loại tình huống này mới có thể cho phép lặp lại tiếp nhận. Tiếp không đến nhận chức vụ, liền không chiếm được điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến, cho dù ngươi là nội viện đệ tử, cũng giống vậy không tiến vào đan tháp. Đây đối với tu vi hơi chút thấp một số nội viện đệ tử tới nói, quả thực cũng là hết lương thực ăn. Người này là ai? Ta vì sao chưa từng nghe nói? Cấp 5 nhiệm vụ phía trước cửa sổ, tất cả nhiệm vụ đằng sau đều biểu hiện ra cùng một cái tiếp nhận người tên. Chỉ là rất nhiều người đều đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Ai? Người vừa mới xuất đan tháp, tự nhiên không biết những ngày này phát sinh đại sự. Nói đến, sự kiện này không chỉ có là ta Thiến Hồ Học Viện đại sự. Cho dù là tại đan vực, cũng là nhất đẳng đại sự. Sau đó, một số hiểu rõ tình hình đệ tử, liền đem liên quan tới hôm qua phát sinh đại sự, giống như kể chuyện nói ra. Cũng để trong này viện nhiệm vụ trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt lên. Chẳng lẽ hắn Diệp Hàn cho là mình độ tử vong lôi kiếp, liền có thể không đem người trong thiên hạ coi là chuyện to tát? Quả thực cuồng vọng. Cấp 5 nhiệm vụ khu, hơn 1000 cái nhiệm vụ, tiếp cận hơn 1 triệu điểm cống hiến, hắn vậy mà duy nhất một lần toàn bộ tiếp nhận. Hắn chẳng lẽ không biết cấp 5 nhiệm vụ khu là bị chúng ta nội viện đệ tử dự định sao? Thiên tài đều là dễ dàng chết yểu. Ta nhìn cái kia Tình Hương không còn sống lâu nữa, không có có chỗ dựa, chỉ có tuyệt thế tư chất, lại có thể lâu dài. Đúng a, tựa như cái kia mấy năm gần đây quật khởi Phượng Lâm Lang. Cho dù là có chỗ dựa, còn không phải như vậy chết. Một tên đệ tử chen miệng nói. Chỉ là hắn vừa nói xong, mọi người ào ào rời xa hắn, tựa như đụng vào cái gì cấm kỵ một dạng. Người này không biết trời cao đất rộng, công nhiên trường hợp phía dưới nghị luận Phượng Lâm Lang chết. Quả thực ngu xuẩn, người nào không biết Phượng Lâm Lang đằng sau người kia hiện tại đang điều tra Phượng Lâm Lang. Nguyên nhân cái chết, cái này thời điểm đàm luận loại này đề tài, quả thực là tự tìm cái chết. Mọi người rời đi tên đệ tử kia về sau. Dùng cực nhỏ thanh âm phàn nàn nói. Đúng vậy a, muốn chết cũng không muốn kéo lấy chúng ta. Tốt các sư huynh, chúng ta tiếp tục vừa mới đề tài. Sư đệ vừa mới lời ấy sai rồi. Cái kia Tình Hương một khi trở lại Thanh Lâm học viện, tất nhiên sẽ bị học viện coi là chân bảo. Cho dù là trực tiếp để vào đan tháp tu hành, cũng không khả năng. Sư huynh lời ấy càng là sai rồi. Thanh Lâm học viện luôn luôn cao điệu. Lần này bọn họ học viện ra cái này cũng một vị tư chất nghịch thiên đệ tử. Thanh Lâm học viện chắc chắn dương mi thổ khí một phen. Những cái kia những lão già, tất nhiên gióng trống khua chiêng địa phái người qua tới đón tiếp Tình Hương. Thuận tiện chèn ép một chút ta Thiến Hồ học viện khí thế. Ha ha ha, là vô cùng, là vô cùng. Thanh Lâm học viện xác thực ưa thích khoe khoang. Nói trở lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi tiếp thu cấp 6 nhiệm vụ? Chỉ có thể như thế. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia Diệp Hàn sẽ như thế nào ăn không ôm lấy đi. Đúng vậy a, tuổi nhỏ vô tri nhiều khinh cuồng. Cái này Diệp Hàn danh tiếng, tại trong chúng ta viện cũng coi là thối. Thật không biết hắn động tác này, hội đắc tội nhiều ít nội viện đệ tử. Diệp Hàn không biết mình cử động điên cuồng nhen nhóm chỉnh cái nội viện. Lúc này hắn đang cùng một đầu cấp 6 cánh tay dài ma viên chiến đấu. Xích huyết còn tại ống tay áo của hắn bên trong. Chỉ là Diệp Hàn cũng không muốn ngay từ đầu thì dùng xích huyết đến nghiền ép những thứ này yêu thú. Bởi vì hắn muốn cầm những thứ này yêu thú, thật tốt phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Đáng chết bà điên, để ngươi mang đi Tình Hương. Diệp Hàn tay phải ngưng tụ lại linh lực chi quyền. Một chút lôi hồ tại quyền hơi chớp động lên. Tật phong bộ mở ra phía dưới. Diệp Hàn bỗng nhiên hướng về cái kia cánh tay dài ma viên ở ngực đánh tới. Cánh tay dài ma viên, phòng ngự lực kinh người. Bởi vì cái kia đối với cánh tay dài, lực công kích càng là dọa người. Diệp Hàn nếu không phải bằng vào cái này trong lòng một mồi lửa, hắn căn bản không dám khoảng cách gần như vậy cùng cánh tay dài ma viên tiến hành sáp lá cà. Vừa đánh vừa mắng, Diệp Hàn cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là từ khi hắn linh lực bên trong dung nhập lôi hồ về sau. Mỗi khi hắn phát ra linh lực lúc công kích, linh lực bên trong tự sẽ mang theo lôi hồ thương tổn. Tựa như giờ phút này cánh tay dài ma viên một dạng. Chính mình quyền quyền đến thịt. Mỗi một quyền rơi xuống quả đấm đối phương phía trên lúc. Đối phương lần tiếp theo xuất quyền tốc độ thì chậm chạp rất nhiều. Đến mức Diệp Hàn lần nữa vung ra một vòng lúc. Cái kia ma viên căn bản không có biện pháp lần nữa dùng xong quyền ngăn cản. Mà Diệp Hàn quyền đầu trực tiếp đánh trúng cái kia ma viên ở ngực. Để cái kia bị công kích địa phương trong nháy mắt một mảnh khét lẹt. Diệp Hàn biết, đây chính là lôi hồ công kích hiệu quả. Giống, gầm lên giận dữ, theo ma vượn trong miệng phát ra. Nó song quyền đập lấy chính mình ngực. Một tia nguy hiểm khí tức, theo cái kia ma viên thể nội phát ra. Tiểu tử, nếu không phải kiêng kỵ ngươi trong tay áo cái kia ra hỏa, ta đã sớm đập chết ngươi. Mau cút ra ta lãnh địa. Nơi này đồ vật, không phải ngươi có thể lấy đi. Cái kia ma viên mở miệng nói ra. Có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi đầu này đần tinh tinh. Đến tột cùng có năng lực gì? Diệp Hàn một bên nói. Một bên bên phải tay tụ tập linh lực. Lôi hồ tại năm ngón tay ở giữa rung động đùng đùng. Mà lòng quyền lôi hồ bởi vì chịu đến linh lực áp xúc thì lộ ra cuồng bạo hơn. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, như là dùng linh lực đem lôi hồ áp xúc vào một chỗ, có phải hay không liền có thể để lôi hồ phát ra càng lớn thương tổn. Diệp Hàn nhớ tới hôm qua tử vong lôi kiếp, ngay từ đầu là ba đạo, mà làm nhất kích hủy diệt chính mình. Cái kia ba đến lôi hồ trực tiếp ngưng tụ làm một đạo. Điều này nói rõ lôi kiếp cũng biết, lôi hồ chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh. Như vậy tại sao mình không thể học lôi kiếp một dạng, đem thể nội lôi hồ ngưng tụ tiến hành công kích đâu? Nghĩ tới đây, một chút lôi hồ bị Diệp Hàn dùng thần thức theo kim đan bên trong điều mà ra. tụ tập trong lòng bàn tay. Theo Diệp Hàn không ngừng điều, trong lòng bàn tay hắn dần dần ngưng kết một cái hình tròn lôi cầu. Chỉ là lôi cầu tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung một dạng. Để Diệp Hàn cảm giác được chấn kinh là, hắn thần thức thậm chí đã không đủ áp chế cuồng bạo lôi cầu. Thần thức không đủ, vậy chỉ dùng linh lực tới áp co lại. Diệp Hàn một bên khống chế cái này linh lực, đem cái này lôi cầu bao vây lại. Một bên điều lấy lôi hồ, tiếp tục lớn mạnh cái này lôi cầu. Đến lúc sau, cái kia to bằng miệng chén lôi cầu trực tiếp căng ra Diệp Hàn bàn tay. Cho dù là linh lực, cũng đã không cách nào áp chế cái này cuồng bạo lôi cầu. Diệp Hàn giơ bàn tay lên, nhìn lấy cái kia bị cực độ áp xúc lôi hồ. Mí mắt hung hăng nhảy lên hai lần. Hắn biết có thể đem cái này lôi cầu áp xúc thành lớn như vậy, đã là hắn hiện tại cực hạn. Nếu như hắn tu vi lại cao một chút, hắn tự tin có thể đem cái này lôi cầu thể tích áp xúc càng nhỏ một chút. Lôi cầu chỉ có áp xúc càng nhỏ, nó nổ tung trong nháy mắt đó chỗ phóng thích lôi điện chi lực liền sẽ càng lớn. Có thể cho dù là dạng này, Diệp Hàn đồng dạng kinh hãi tại cái này lôi cầu bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Hắn tin tưởng một khi hắn thần thức buông ra, cái này lôi hồ tuyệt đối có thể trong nháy mắt nứt vỡ linh lực trói buộc. Từ đó phát sinh một trận lôi bạo, mà đối diện đầu kia ma viên, trong mắt càng là lộ ra một tia ngưng trọng. Nguyên bản hắn căn bản sẽ không sợ hãi cùng Diệp Hàn đối quyền. Chỉ là Diệp Hàn trên nắm tay tựa hồ luôn luôn mang theo lôi hồ. Những thứ này đáng ghét lôi hồ không ngừng tê liệt lấy nó cánh tay, để nó thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này, tiểu tử kia vậy mà tụ tập một cái khủng bố như thế lôi cầu. Trong cơ thể hắn, tại sao có thể có nhiều như vậy lôi hồ có thể điều động? Mắt thấy Diệp Hàn lôi cầu sắp thành hình, ma viên không còn dám có chút khinh thị. Nó lay động bắp thịt cả người, tay trái có tiết tấu đánh lấy lồng ngực. Sau một lát, chỉ thấy ma viên cánh tay phải càng ngày càng trắng kiện. Thẳng đến sau cùng, cánh tay này vậy mà biến đến so cả người nó còn lớn hơn, lớn mạnh rất nhiều. Diệp Hàn nhìn lấy ma viên đột nhiên biến dị cánh tay, ánh mắt đồng dạng không gì sánh được ngưng trọng. Không nghĩ tới cái này ma viên sẽ còn một chiêu này. Nó tựa hồ đem toàn thân lực lượng đều tập trung ở đầu kia tráng kiện không gì sánh được trên cánh tay phải. Diệp Hàn không dám tưởng tượng, nếu là mình lôi cầu không đạt được mong đợi công kích hiệu quả, cánh tay kia tuyệt đối sẽ đánh nổ đầu mình. Quá mức mạo hiểm, chỉ là tên đã trên dây không phát không được. Diệp Hàn ngưng tụ mạnh nhất thần thức, khống chế lôi cầu hướng về cái kia ma viên thân thể bay đi. Lôi cầu vẽ ra trên không trung chói mắt lôi quang, trong nháy mắt liền đến ma viên trước mắt. Giống, ma viên hướng cái kia lôi cầu bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này tựa hồ kéo theo một cơn bão đồng dạng. Khủng bố quyền phong liền trên mặt đất thạch đầu đều đi theo bay lên. Quyền phong rất nhanh liền đến Diệp Hàn trước người. Diệp Hàn cảm giác mình thân thể không bị khống chế bay lên. Đang bay lên trong nháy mắt, Diệp Hàn thần thức trong nháy mắt buông lỏng mở ra. Chi, bành, chói mắt lôi quang, trong nháy mắt tại mảnh không gian này lan tràn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.